Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 307. Góc truyện audio.com. Mưa vẫn thê lương mờ mịt. Xe chạy nhanh đến trước biệt thự Hàn Văn Vũ. Từ từ dừng lại, Hàn Văn Hạo nhanh chóng đỡ em trai xuống xe. Hạ Tuyết cũng vội vàng từ một bên cửa xe đi ra. Muốn tiến lên giúp một tay dìu Văn Vũ. Hàn Văn Hạo lập tức đẩy Hạ Tuyết ra. Mặt lạnh nói, tránh ra. Hạ Tuyết lùi ra sau hai bước. Sửng sốt đứng trong mưa nhìn Hàn Văn Hạo đỡ em trai đi vào rào chắn nhỏ. Cô suy nghĩ một chút, vội vàng nhanh bước đi theo vào. Nhưng đi chưa được mấy bước, nhìn thấy trong vườn hoa nhỏ trồng đầy cây cải đỏ và cà chua. Hốc mắt cô đỏ lên, nhớ lại 6 năm trước, mình từng ở chỗ này, cùng Văn Vũ trải qua ngày tháng thật vui vẻ. Những năm tháng đó, giống như những tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp nơi. Hạ Tuyết xúc động ngừng khóc đi đến trước vườn củ cải nhỏ. Phát hiện có một cái xẻng nhỏ dựa vào đầu tường, là cái xẻng nhỏ mà 6 năm trước cô thường dùng. Bởi vì cái xẻng nhỏ thiếu một góc, Văn Vũ nói muốn mua cái khác, cô lại kiên trì dùng. Còn nói, tôi và cái xẻng này giống nhau, thiếu một góc, xem ra đều giống như phế vật. Nếu như anh vứt bỏ, nó cũng chỉ là phế vật. Nếu như anh tiếp tục dùng, nó vẫn có giá trị và ý nghĩa. Hai tay Hạ Tuyết che kín miệng, nước mắt đau khổ lăn xuống. Có lẽ giờ khắc này, cô có thể hiểu tại sao Hàn Văn Hạo ca yêu ta si ết động và thống hận mình như vậy. Cô không dám nghĩ nữa. Vội vàng đứng dậy, bước nhanh lên lầu, cô kéo váy lên chê y. Vừa nhìn bài biện trong phòng khách, vẫn như 6 năm, trong lòng của cô đau xót. Vội vàng bước nhanh chân đi lên lầu, vừa mới vọt vào phòng. Đã thấy Hàn Văn Hạo đỡ Văn Vũ lúc này nôn mửa xong. Đi đến giường, Hạ Tuyết vội vàng muốn bước đến đỡ Văn Vũ, nhưng bị Hàn Văn Hạo đẩy ra, tức giận nói, cút, anh làm gì đấy? Hạ Tuyết ca yêu ta si ết động hét lên với Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo không nói lời nào, vẻ mặt lạnh lùng đỡ em trai nằm lên giường, sau đó nhanh chóng cởi tây trang ra cho hắn. Buông lỏng áo sơ mi của hắn, cẩn thận đỡ hai chân em trai đặt lên giường, cởi giày ra, đắp kín chăn cho hắn, ngưng mắt nhìn em trai nằm ở trên y giường, nước mắt từ khóe mắt lăn xuống, vẫn ca yêu ta si ết động khổ sở khóc nói, anh à, anh giúp em đi, giúp em đem Hạ Tuyết 6 năm trước tìm trở về, em mặc kệ cô ấy yêu ai, em mặc kệ cô ấy mang thai đứa bé của ai, em đều không ngại. Em nguyện ý tiếp nhận cô ấy và đứa bé. Cái gì em cũng đồng ý, anh à, anh giúp em đi. Anh giúp em đi, em xin anh mà. Hạ Tuyết bật khóc, nửa quỳ ở bên giường. Nắm tay Văn Vũ, rơi lệ nghẹn ngào nói. Văn Vũ, anh đừng như vậy, xin lỗi anh. Vẻ mặt Hàn Văn Hạo lạnh lùng nhìn hết thảy. Ánh mắt vô cùng đau lòng và lạnh lùng. Hạ Tuyết, 6 năm rồi, nơi này tất cả đều không thay đổi. Trong 6 năm, tôi cũng không để cho cô gái thứ hai bước vào. Tôi chỉ muốn đợi cô trở lại. Những cây cà chua, những cây củ cải, tôi đều chăm sóc thật tốt. Hàng năm nở hoa kết trái. Hàng năm gieo hạt lại. Cái xẻng nhỏ tôi còn cất giữ. Cô đã dùng qua tất cả. Phòng ngủ của cô, tôi hàng ngày đi vào quét dọn. Hạ Tuyết, tôi yêu cô, tôi yêu cô, tôi muốn cùng cô trải qua cuộc sống gia đình. Giống như 6 năm trước vậy, chúng ta cùng nhau chung sống. Hạ Tuyết khổ sở bật khóc, mặt tựa vào bên người Hàn Văn Vũ. Khổ sở, đau lòng rơi lệ, vẻ mặt Hàn Văn Hạo lại càng lúc càng ca yêu ta si ết động. Hắn chậm rãi phát hiện em trai say, vừa khóc, vừa chìm vào giấc ngủ. Hắn liền giống như mãnh thú, một tay nhấc cổ tay Hạ Tuyết, kép cả người cô lên, hướng lầu dưới chạy như bay xuống. Anh làm gì vậy? Tôi muốn chăm sóc hắn. Hạ Tuyết khóc nói. Hàn Văn Hạo nhanh chóng kéo Hạ Tuyết ra khỏi biệt thự. Quăng cả người cô ngã xuống mặt đất. Mặc ư càng lúc càng lớn. Chút xuống người cô, hắn cũng không để ý, mà trừng mắt nói với cô. Cô cút cho tôi. Cô cút thật xa. Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Là cô, cũng do cô, Văn Vũ mới khổ sở như vậy. Tại sao cô muốn trở lại? Có bao nhiêu người, bởi vì cô mà không ngừng thống khổ. Cô cút đi, lập tức trở về bên cạnh Daniel đi, trở về Pháp đi, lăn xa chỗ này, cô khiến Văn Vũ khổ sở như vậy. Cô đáng chết, toàn thân Hạ Tuyết ướt đẫm té trên y mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn Hàn Văn Hạo rơi lệ, đau lòng, nói, không phải tôi cố ý, tôi thật sự không cố ý, tôi không nghĩ hắn yêu tôi sâu sắc như vậy. Nếu như tôi biết hắn khổ sở, tôi sẽ không trở về, tôi sẽ không trở về, là tôi không tốt, là tôi hại hắn, cô đừng viện cớ, hắn yêu thích ai cũng viết trên y mặt, cô nói cô không cố ý sao? Cô đừng nói với tôi. Lúc ấy cô không biết hắn yêu cô. Hàn Văn Hạo oán giận nhìn Hạ Tuyết hỏi. Trong lòng của Hạ Tuyết đau nhói. Ca yêu ta siết động kêu khóc nói. Cho nên tôi mới rời đi. Không phải anh bảo tôi rời đi sao? Không phải tôi đã rời đi sao? Vậy tại sao cô muốn trở lại? Hàn Văn Hạo tức giận ngồi xổm người xuống. Nắm chặt cánh tay của cô. Vẻ mặt lạnh lùng, giống lên, cô trở lại trả thù tôi. Hay nghĩ muốn trả thù người nào? Muốn cho toàn thế giới biết cô rất hạnh phúc? Muốn nhìn có bao nhiêu người vì cô mà đau lòng? Không phải như vậy, tại sao anh nói tôi như vậy? Không nên nói tôi như vậy. Hạ Tuyết khóc to, cúi đầu đau khổ, hai tay nắm chặt cây ngô đồng bị nước mưa quẳng xuống đường. Từng mảnh lạnh lẽo, tôi mặc kệ cô có mục đích gì. Hàn Văn Hạo siết chặt cánh tay của cô, cắn răng nghiến lợi nói, tôi cảnh cáo cô, trong cuộc đời này của tôi, quan trọng nhất là hai người em trai tôi. Văn Vũ đã bị cô tổn thương nặng như vậy, không cho phép cô đi trêu chọc thêm Văn Kiệt, nếu như cô dám dính đến hạnh phúc và hôn nhân của hắn một chút. Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, từ đây về sau, cách xa anh em chúng tôi xa một chút, cô cút đi. Phải cút thật xa, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Hạ Tuyết ngẩng mặt lên nhìn Hàn Văn Hạo, đau lòng nhìn hắn, cũng cắn răng phẫn hận gào lên. Anh lại đuổi tôi đi. Anh lại đuổi tôi đi một lần nữa. Chà đứa bé, anh lại đuổi tôi đi một lần nữa. Hàn Văn Hạo tức giận, lạnh lùng đẩy cả người cô té trên y đất, đứng dậy, từ trên y cao nhìn cô, như đinh chém sát, từng chữ nói. Nếu như... Cô còn quấy rầy cuộc sống của người khác. Tôi không chỉ đuổi cô đi. Tôi cũng sẽ giết cô. Đáng đời Etty. Cứ dựa hết anh này đến anh kia. Đáng đời. Hạ Tuyết ngẩng đầu lên không nói gì. Nhìn hắn, nước mắt lăn xuống. Hàn Văn Hạo không nói gì nữa. Xoay người, ngồi vào xe của mình. Bảo lái xe trong đêm mưa. Chạy đi như bay bỏ lại Hạ Tuyết phía sau lưng. Mặc ưa gió chút xuống. Mờ mịt đau lòng rơi lệ, cô chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía con đường mênh mông tăm tối, trong lòng đột nhiên đau xót, nước mắt hòa nước mưa lăn xuống. Cách chương.